Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, bản thân chấp nhận, không thể ủy khuất Mị Nhi, Phấn Điêu Ngọc Mài đứa nhỏ, một cái lông xù đuôi khỏa ở trên người, còn có hai con nho nhỏ hồ ly lỗ tai, Minh Phủ Tiểu Thế Tử tự uống no rồi nãy sau, liền luôn luôn không có lại khóc nháo, còn luôn luôn đối với mọi người cười. Minh Triệt xem con trai của tự mình, biểu cảm thập phần phức tạp, vui mừng là có, nhưng không biết là đối của hắn đôi không vừa lòng, vẫn là đối hắn sau khi sinh nhập cốc khách nhân phiền chán. Tóm lại nam nhân là cười không nổi, hắn chỉ là nhìn cũng không thèm nhìn Đế Tuấn liếc mắt một cái. Đồng thời cũng không xem Thôi Ngọc, hai nam nhân đều bị thương, một đường theo Atula đi đến độ Sóc Sơn thực tại vất vả. Kết quả đối phương chẳng những không cho bọn hắn sắc mặt tốt, ngay cả nước miếng đều không có. Ali hậu sản suy yếu còn tại nghỉ ngơi, Mạnh Bà vội vàng chiếu cố đứa nhỏ, Bạch Vô Thường cùng Mặc phu nhân đều bị nhốt tại xài phòng. Linh Hầu Cốc Lý một cái hảo người nói chuyện cũng chưa ở. Điều này làm cho Đế Tuấn thập phần xấu hổ, tiến lên chào hỏi đi, hắn không dám. Hắn thân thể còn chưa có khôi phục, phía trước vừa mới đem La Dực đám người trấn trụ, hiện tại nếu lấy nhất địch nhị, hắn không thể cam đoan bản thân có phải hay không bị Minh Triệt cùng Thôi Ngọc hai người đánh chết. Nhưng là nếu luôn luôn ngồi ở chỗ này lời nói, hắn phỏng chừng cũng sẽ đói chết. Mị Nhi ở Thái Sơn phủ sao? Thôi Ngọc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, hắn cho rằng Minh Triệt còn đối bản thân canh cánh trong lòng. Cũng không biết đối phương là nhìn hắn cùng Đế Tuấn đi cùng một chỗ mà tức giận. Thấy hắn vừa sinh đứa nhỏ, hẳn là không là như vậy nan khơi thông, cho nên muốn theo trong miệng hắn hỏi một chút Minh Mị tình huống. Hắn vốn tưởng vừa ra Tu La Thành phải đi Thái Sơn Phủ. Khả Đế Tuấn chết sống không đồng ý, nói không có tâm nữ tử lục thân không nhận cực khó đối phó. Huống chi còn có mộng ma như hổ rình mồi. Nhất định không thể đả thảo kinh xà, muốn trước tới nơi này tránh một chút, lại không nghĩ rằng Minh Triệt cũng ở chỗ này. Vậy ngươi vì sao không trực tiếp trở về? Rốt cục đã mở miệng, trong giọng nói mang theo tức giận, nhưng Thôi Ngọc lại phát hiện hắn cũng không có xem bản thân. Giống như kia cơn tức tất cả đều là đối với bên cạnh nam nhân. Một cái nho nhỏ tu la giới liền mệt nhọc ngươi nhiều ngày như vậy. Thật không biết ta muội muội đến cùng coi trọng ngươi cái gì, Thôi Ngọc hoạt kê. Đối phương này thái độ biến hóa quá nhanh, thực tại làm cho người ta cân nhắc không ra. Mấy ngày trước đây còn hận không thể hắn chết ở Tu La Thành mới tốt. Hiện tại nhưng lại ngại hắn hồi tới Chamani, Mị Nhi thế nào? Nàng hoàn hảo sao? Truy vấn một câu, nhưng đối phương lại không có gì cả nói. Không có tâm có thể được chứ? Ta nói muội phu, việc cấp bách là trước muốn đem Minh Mị trấn an trụ. Sau đó lại đối phó cái kia mộng ma, nàng hiện tại đã thành ma. Cho dù không có quên ngươi, nhưng là cũng không nhất định nhận ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho nàng biến trở về phía trước bản thân, không quá minh bạch hẳn ý. Tứ trong lời nói, Thôi Ngọc không biết là ở nhường Minh Mị nhận bản thân trên chuyện này có vấn đề gì. Nhưng là Minh Triệt lại hừ lạnh một tiếng, khiến cho hắn rũ phát hồ đồ đứng lên, phương diện này tựa hồ có cái gì hắn không biết sự tình. Minh Triệt cũng nhìn ra hắn bị lừa chẳng biết gì, rõ ràng nói năng thận trọng, nhưng là ỷ la ở bên cạnh nhắc nhở một câu, thế này mới kêu Thôi Ngọc hiểu được, thôi đại nhân, người bình thường nếu là bị hái được tâm, tựa như đồng cái xác không hồn thông thường. Khả đế cơ trời sinh hội ngự hồn, cho nên cũng không lo ngại, nhưng này không tỏ vẻ nàng cái gì đều sẽ không quên. Chỉ là quên tương đối chậm thôi, giống như là bản thân. Bị Đế Tuấn ném tu la giới sau, hết thảy trí nhớ liền đều tiêu tán, không có một khối túi ra, mà như là nam nhân bị xung quân đến chỗ kia, trí nhớ sẽ trở nên hỗn loạn, như là một bức hoàn chỉnh họa bể ghép hình. Ngay cả không có mất đi, cũng là bừa bãi, tướng mạo cũng bởi vậy mà xấu xí, cho nên việc cấp bách, là muốn cấp đế cơ cả trái tim, bằng không dùng không được bao lâu, nàng sẽ triệt để đã quên hết thầy. Đế Tuấn ở một bên càng nghe càng nghĩ mà sợ. Nếu là lúc trước phụ thân không có đem bản thân hồn phách đông lại, mặc dù bản thân học xong ngự hồn, vạn nhất mai kia vô ý, tẩu hỏa nhập ma, cũng sẽ triệt để biến thành một cái lãnh huyết người, túi da xinh đẹp, thất khiếu linh lung, chỉ là không có cảm tình. So Atula nhân đáng sợ đâu chỉ ngàn vạn, thả hắn không phải vì bản thân sợ hãi, mà là vì tam giới chúng sinh lo lắng. Có như vậy Thái Sơn phủ quân, mọi người từ khắc nghiệt, có thể nào ngày thường yên vui, kia có biện pháp nào có thể làm cả trái tim xuất ra. So Thôi Ngọc còn muốn sốt ruột, Đế Tuấn xen mồm hỏi, tựa như đã quên bản thân đem ỷ la biếm hạ tu la giới sự tình. Đáp lại của hắn là một mảnh trầm mặc, thế này mới ý thức được toàn bộ linh hồ cốc bên trong. Giống như không ai thích bản thân, người đời này đều đừng nghĩ học hội ngự hồn, ta cùng Thôi Ngọc đều sẽ không giáo ngươi, Minh Triệt cho rằng hắn cũng nhớ thương muốn cả trái tim. Lạnh lùng trở lại, nam nhân nghe vậy muốn giải thích, khả lại cảm thấy bản thân phạm vào như vậy di thiên đại sai. Nói cái gì nữa đều không làm nên chuyện gì, liền đành phải yên lặng ngậm miệng, đem của ta tâm cho nàng, bất khả tư nghị nhìn về phía hắn. Không chỉ là Đế Tuấn, ngay cả Minh Triệt đều có chút kinh ngạc, trước mắt nam nhân là hội ngự hồn không sai. Khá vậy không có nghĩa là trái tim liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Thành như Đế Tuấn lời nói, vô tâm người cho dù nắm giữ Thái Sơn phủ bí thuật, cũng muốn mọi chuyện cẩn thận, một khi sinh ma niệm, sẽ gặp vạn kiếp bất phục, muốn không xấu, không ngốc, không bỏ quên, lại không đồng ý thụ hàn băng khổ. Tốt nhất biện pháp là toàn tu toàn vĩ còn sống, bằng không sẽ như Tu La. Tiên quân còn có Thái Sơn phủ đế cơ thông thường, tổng hội mai kia vô ý, mãn bàn đều thua, Thôi Ngọc, ngươi cần phải tưởng tốt lắm, làm thần tiên cùng làm người giống nhau, có không đếm được mê hoặc, nhân đã làm sai chuyện còn có sửa cơ hội, thần tiên nghĩ sai thì hỏng hết sẽ gặp hại cập rất nhiều vô tội chịu liên lụy. Tiện đà đọa nhập ma đạo, vạn kiếp bất phục, muốn cam đoan bản thân không cực đoan. Chẳng phải nhất kiện việc rất đơn giản, Minh Triệt cho dù có tâm yêu mà không được thời điểm còn có thể điên dại, sẽ tưởng muốn chặt đứt muội muội tiên cốt, sẽ theo địa ngục chỗ sâu gọi ra ác quỷ câu thế gian hoàng đế thọ yêu. Huống chi hắn một cái vừa lên làm bán thần phàm nhân. Đừng với bản thân rất tự tin, như thật sự là dễ dàng như vậy. Bản quân đã sớm đem bản thân tâm cho nàng, Minh Triệt tuy rằng bội phục của hắn dũng khí cùng tình nghĩa, nhưng cũng không thể không nhắc nhở một câu. Minh gia trưởng ngự hồn thuật, này trong đó lợi hại thập phần vi diệu, nếu là đơn giản như vậy, Thái Sơn phủ nhân liền đều không cần thiết tâm, ta có cái gì có thể thay thế, nhưng so thật tình hơn một chút, chỉ có thể để lại cho bản thân chấp nhận, không thể ủy khuất mị nhi. Quần áo tố cảo nữ tử ngồi ngay ngắn ở Thái Sơn phủ trung ương. Nàng đã vẻn vẹn một ngày không nói gì. Khoảng thời gian trước thế gian lục tục đến đây vài cái quỷ hồn. Tựa như của nàng cố nhân, nàng một lòng tưởng muốn đối phương ở tại chỗ này cùng nàng. Đời đời kiếp kiếp vĩnh không già đi, nhưng đối phương nhưng không có đồng ý. Nàng tức giận đến đem quỷ quái chết đi chân tướng đều nói ra. Nhưng những người đó như trước bất vi sở động, như là giải thoát, hoặc như là lãng quên, Minh Mị cuối cùng buông tha cho, giống như một cái thất lạc đứa nhỏ, thất bại lại bất lực tọa ở trong phủ, thì thào chỉ nhớ kỹ một câu, vì sao tất cả mọi người không chịu lưu lại theo giúp ta. Trạng vạng thời điểm, Phạm Vô Cứu thật sự nhìn không được, tiến lên khuyên nhủ, đế cơ, Độ Sóc Sơn bên kia truyền đến tin tức. Phu nhân sinh cái nam hài nhi, ngài nếu không mau chân đến xem. A, hừ lạnh một chút, Minh Mị một mặt châm chọc mở miệng, hắn sinh đứa nhỏ, theo ta có quan hệ gì? Cũng không phải hài tử của ta, Hắc Vô Thường đụng phải nhất cái mũi bụi. Do dự thật lâu sau mới tiếp tục, cái kia, bọn họ còn thác nhân đưa tới giống nhau này nọ, cả vật thể phát lam hòm. Là dùng điểm thúy chế thành, mặt trên còn có nam hải giao nhân lệ hóa thành chân châu. Minh Mị liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nàng nhường lão lục đưa đi tu la giới cấp thôi ngọc. Tín vật, bên trong tinh phồn trai nhất thúc tinh quang, là nàng nói cho hắn biết đưa tay là có thể chạm tới. Chỉ là lúc này kia tinh quang thành tùy ý vịn cành bẻ vật. Lại không phục từ trước. Hết chương.